Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 269, Phượng Hoàng. Sở Ly từ trong tay áo rút ra một phần hồ sơ. Mở ra, Lạc Đông Sơ, Thanh Sơn đạo qua sơn người, thuở nhỏ bái vào Phượng Hoàng Sơn dưới. Một năm trước bước vào Thiên Ngoại Thiên, hắn thu hồi hồ sơ. Lạc Đông Sơ, ta nói không sai chứ. Kinh Trì Học sắc mặt âm trầm lại. Hắn không nghĩ tới Sở Ly càng nhanh như vậy tra được chính mình gốc gác. Theo lý thuyết, hắn cho dù ở Phượng Hoàng Sơn cũng là bí mật cao thủ. Người ngoài không biết, cho nên mới dám vào Quốc Công Phủ trở thành nội ứng. Chính mình thật là coi khinh Quốc Công Phủ thế lực. Coi là thật là ở khắp mọi nơi. Khó lòng phòng bị. Lạc Đông Sơ, ngươi là thế nhân Quốc Công Phủ hiệu lực chứ? Sở Ly lạnh nhạt nói. Ha ha, Lạc Đông Sơ cười lớn một tiếng, vô cùng không để ý nói. Chuyện đến nước này, lại nói ích lợi gì? Có phải là nhân Quốc Công Phủ? Không sai, rất khỏe mạnh. Sở Ly lộ ra nụ cười. Lâm lão, phế bỏ võ công của hắn, ném ra phủ đi thôi. Vâng, Lâm Toàn cười híp mắt đáp ứng. Đi tới Lạc Đông Sơ trước mặt, chậm rãi đưa tay ra. Chậm đã, chậm đã. Lạc Đông Sơ hoàn toàn biến sắc, vội vàng kêu lên. Dựa vào cái gì phế ta võ công? Ta đi là được rồi. Sở Ly trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng Quốc Công Phủ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vừa vào Quốc Công Phủ, liền được phủ quy chế ước. Đối xử ngươi như vậy lòng mang ý đồ xấu đồ, lại bỏ ra ngoài phủ đã là đặc biệt khai ân. Nếu không có xem ngươi còn chưa gây thành đại họa, định chém không buông tha. Họ Sở, ngươi điên rồi độc. Lạc Đông Sơ chửi ầm lên. Nếu như ngươi dám phế ta võ công, nhân Quốc Công Phủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Sở Ly nói. Ngươi nói sai. Hẳn là Phượng Hoàng Sơn sẽ không tha ta chứ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi Phượng Hoàng Sơn bản lĩnh. Lâm lão. Vâng. Lâm Toàn ứng một tiếng. Không giống nhau. Không chờ Lạc Đông Sơ lại nói, một trưởng vỗ ở hắn đan điền. Mọi người nghe được xì thét dài thanh. Lạc Đông Sơ như một con phá bóng cao su, cấp tốc uể oải xuống. Tinh khí thần một hồi tan rã. Chu vi chư người nhất thời run lên. Thật giống một trưởng này vỗ vào trên người mình. Thiên ngoại thiên cao thủ A. Mong muốn mà không thể thành tồn tại. Chính mình cả đời này chưa chắc có vận may này bước lên thiên ngoại thiên. Có thể như thế một thiên ngoại thiên cao thủ. Nói phế liền phế bỏ. Từ đám mây rơi xuống đến bùn nhão bên trong. Lại như từ hoàng đế đã biến thành ăn mày. Ngẫm lại đều đáng sợ. Ở cái này thế đạo. Không còn võ công chính là phế nhân. Nguyên bản ngạo cười thiên hạ. Bây giờ thành rác rưởi. Này Lạc Đông Sơ xem như là xong. Sang Sở Ly vung vung tay. Lâm Toàn nhấc lên Lạc Đông Sơ. Triệu Khánh Sơn nhấc lên hai người kia. Xẹt qua mọi người. Phiêu phiêu lên thuyền nhỏ. Sau đó như mũi tên rời cung đi tới cửa phủ. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly hướng mọi người gật gù. Xoay người hướng về diễn võ đại điện đi đến. Mọi người vội vội vã vã ôm quyền hành lễ. Âm thầm lẫm liệt. Hàn khí ứa ra. Này Sở Tổng Quản trên người uy thế càng ngày càng tăng. Cho dù thân là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng đủ để cho người nghẹt thở. Bị hắn liếc mắt nhìn liền cả người rét run. Tuyết Lăng theo Sở Ly, nhếch môi đỏ, không để cho mình bật cười. Đây cũng quá đã nghiền, quá giải hận, cũng quá uy phong. Sân luyện võ trên chúng bọn hộ vệ cũng không dám nhìn thẳng công tử. Trong nháy mắt, không cần công tử tự mình động thủ, liền phế bỏ một thiên ngoại thiên cao thủ. Còn ai dám lại cùng công tử đối phó? Nói công tử nói xấu. Sở Ly đăm chiêu tiến vào diễn võ điện. Trực tiếp đăng lên lầu 4 sách cổ khố. Một quyển lật xem. Rất nhanh xem toàn bộ. Lắc đầu một cái. Không có thiên ma công ghi chép. Hắn đi trở về. Tuyết Lăng bận bịu đuổi tới. Đứng thuyền nhỏ đầu thuyền. Thanh phong thổi. Sở Ly áo bào trắng phiêu phiêu. Đăm chiêu nhìn Ngọc Thơ đảo phương hướng. Công tử, làm sao rồi? Tiết Lăng không rõ nói. Đem tên kia ngoại trừ. nên cao hứng mới đúng rồi. Sở Ly liếc nàng một chút, lắc đầu một cái. Lạc Đông Sơ cũng không phải là nhân quốc công phủ nội ứng, là An Vương phủ. An Vương làm việc lớn mật trực tiếp không cần bàn cãi. Nhưng này lại không lấy cùng đại công tử nói thật. Đại công tử vẫn cho là An Vương là yêu thích này chuyện hôn sự. Cảm thấy nhị muội là đại quý đệ nhất mỹ nhi, lại là quốc công phủ nhị tiểu thư, đầy đủ xứng với An Vương. An Vương nên mừng rỡ mới đúng. Tiêu Kỳ lúc trước quyết định giấu giếm được đại công tử, chính là sợ hắn biết rồi sẽ tức giận, làm ra cái gì việc ngốc. Chuyện đến nước này, càng không thể nói cho đại công tử, ngày càng rắc rối, lại không Tiêu Kỳ thương lượng, chỉ có thể muộn ở trong lòng, không thể cùng người khác nói. Hắn bây giờ cũng là thiên ngoại thiên cao thủ, giết An Vương không khó, nhưng cái khó chính là Hoàng thượng. An Vương bỏ mình, Hoàng thượng tuyệt đối tức giận, nói không chắc tự mình động thủ, chính mình liền lục quốc công một quyền đều không chịu nổi. Huống chi Hoàng thượng, thiên thần cao thủ tất có chút vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Mình làm đến lại bí ẩn, cũng chưa chắc sẽ không bị phát hiện. Khóa chặt đến trên người mình, cái kia cái mạng nhỏ của chính mình liền chơi xong. Muốn giết An Vương, lại sợ ném chuột vỡ đồ. Hắn vẫn ở đăm chiêu giải quyết phương pháp. Xa xa bỗng nhiên bay tới một cái thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đứng một thon thả nữ tử. Chính là Dương Nhứ, An Vương phái tới cung nữ. Sở Tổng Quan, Sở Tổng Quan, Dương Nhứ rất xa bắt chuyện. Sở Ly thôi thúc thuyền nhỏ, như mũi tên rời cung bắn tới trước gót chân nàng. Liễu cô nương, Dương Nhứ một bộ nát hoa thanh sam, liêm nhẫm thi lễ. Sở Tổng Quan, tiểu thư cho mời. Ngoặc kép chấm chấm, tốt. Sở Ly gật đầu. Tiết Lăng hé miệng cười nói, công tử, ta cũng muốn đi sao? Người đi về trước. Sở Ly đạo, người nhẹ nhàng rơi xuống Dương Nhứ bên người. Dương Nhứ cười nói, nghe nói Sở Tổng Quản ở diễn võ điện, chính muốn qua đi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng với. Sở Ly nói, tiểu thư có thể có chuyện gì? Hắn thôi thúc thuyền nhỏ, không cần Dương Nhứ mái chèo, tốc độ thật nhanh. Tiết Lăng rất nhanh bị quăng đến phía sau. Dương Nhứ lắc đầu, tiểu thư tựa hồ có tâm sự. Sở Ly gật gù, Chu Toàn thế nào? Hắn, Dương Nhứ hé miệng cười khẽ. Hắn nhanh thành con hoang, chơi điên rồi. Vậy thì tốt. Sở Ly gật đầu, trước tiên không vội để hắn luyện võ. Chúc thật cơ, ngày sau sẽ có tiền đồ. Dương Nhứ mặt mày hớn hở. Sở Ly liếc mắt nhìn nàng, tiểu thư bình thường còn yêu thích một người, yêu thích để ta ở một bên. Dương Nhứ cười nói. Sở Ly nói, nàng từ nhỏ bị khổ, tính tình khó tránh khỏi sẽ quái lạ một ít. Tiểu thư tính cách thiện lương, ta rõ ràng. Dương Nhứ nói, nàng 12 tuổi tiến cung, thấy nhiều khó hầu hạ Tần Phi, vì lẽ đó mặt mày thông trọn, mới có thể hầu hạ đạt được Tiêu Thi. Bình thường hầu gái không thể đảm nhiệm được. Sở Ly thở dài, đã như vậy, vậy ngươi liền vẫn theo tiểu thư đi. Vâng, Dương Nhứ mỉm cười gật đầu. Sở Ly than thở, tiểu thư cũng là đáng thương người. Dương Nhứ mỉm cười gật đầu. Thuyền nhỏ cập bờ, tông tông tiếng đàn truyền đến. Cao rộng xa xôi, biển xanh trời nắng. Sở Ly nghe ra nàng tâm tình không sai, tâm tình cũng trống trải rất nhiều. Sở Ly đi tới trong biển hoa tiểu đình. Tiêu Thi quay lưng hắn, chăm chú đánh đàn, nhìn nàng uyển chuyển bóng lưng. Sở Ly thở dài, ông trời là không công bằng, đem hết thảy thanh tú chung với nàng trên người một người. Trên dưới quanh người không một nơi không đẹp, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười không một không cảm động. Sở Ly đi tới tiểu đình, ngồi vào đối diện nàng. Tiêu Thi nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục buông xuống đôi mắt sáng, ngưng thần với dây đàn. Sở Ly nhắm mắt lại lắng nghe tông tông tiếng đàn. Một cơn gió thổi tới, vạn ngàn hoa tươi đón gió chập chờn, mùi thơm di động ở tiểu đình bên trong lượn lờ không dứt. Chanh, tiếng đàn im bặt đi. Tiêu Thi ngẩng đầu, trong trẻo sóng mắt theo dõi hắn, hừ nói, ta không mời ngươi, ngươi không gặp qua đến, có phải là? Sở Ly mỉm cười, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.